Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật, chương 54, bữa tiệc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạch sẵn sàng bỏ thuốc, Lộ Trình Trình vui mừng cực độ, ngày hôm sau cậu đã thay toàn bộ thuốc lá trong hộp của Doãn Mạch bằng kẹo cao su. Hơn nữa cậu còn không làm điều này trước mặt Doãn Mạch, tan học về nhà, tự mình trốn vào phòng ngủ để làm. Lúc đầu Doãn Mạch không biết cậu đang làm gì, cho đến khi vào phòng ngủ, mới thấy cậu đang ngồi khoanh chân trên cửa sổ bệ ngồi. Cẩn thận tháo hộp một túi lớn kẹo cao su không đường, từng cái nhét vào hộp thuốc lá. Doãn Mạch không hiểu lắm động tác này, tiến lên hỏi. Anh chỉ cần mang kẹo cao su không được sao, tại sao nhất định phải nhét vào hộp thuốc lá? Không giống nhau đâu, Lộ Trình Trình thấy anh đến, lập tức giấu hộp thuốc lá đã làm lâu rồi ra sau lưng. Hôm nay anh xong việc sớm vậy sao? Một công ty lớn như thế, có rất nhiều công việc cần xử lý. Doãn Mạch thường bận rộn đến tối mỗi ngày. Không có, Doãn Mạch thấy Lộ Trình Trình không muốn nói, cũng không hỏi tiếp. Thấy em về mà không vào phòng làm việc tìm anh qua đây xem. Lộ Trình Trình lè lưỡi, nhảy xuống bệ cửa sổ, đẩy xe lăn của anh trở lại phòng làm việc, rồi cúi đầu hôn lên má anh một cái. Anh mau làm việc đi, đợi em làm xong sẽ qua với anh. Doãn Mạch bị dáng vẻ vội vàng rời đi của Lộ Trình Trình chọc cười. Kéo người định đi lại trao đổi một nụ hôn sâu, lâu sau mới buông ra hỏi. Cần bao lâu, không biết là do nụ hôn này, hay nghĩ đến chuyện gì khác xấu hổ, mà má Lộ Trình Trình lại thoáng hiện lên một lớp hồng hồng. Trước bữa tối chắc chắn làm xong, Doãn Mạch nhìn đồng hồ, thấy mới hơn 4 giờ chiều liền nói. Cần lâu vậy sao, chỉ có 2 tiếng thôi mà. Lộ Trình Trình kéo cánh tay Doãn Mạch lắc lắc, được rồi anh mau làm việc đi, xong việc rồi. Tối chúng ta cùng nhau tập thể dục và xem phim. Trước đây Lộ Trình Trình xem phim một mình hoặc cùng các bạn cùng phòng. Kỷ Thân là người thích phê bình. Thấy cảnh lỗi kịch bản, bất cứ chỗ nào không thích đều phê bình ngay lập tức. Tạo thành thói quen là mỗi lần xem đều vừa xem vừa phê bình. Nhưng xem phim với Doãn Mạch khác. Doãn Mạch là người rất nghiêm túc trong mọi việc. Xem phim cũng không ngoại lệ. Họ xem phim có kịch bản phức tạp. Doãn Mạch luôn hiểu ngay và có thể suy đoán hợp lý cốt truyện phía sau. Lộ Trình Trình rất thích dáng vẻ của anh khi phân tích cốt truyện sau khi xem xong phim, vì vậy ngày càng thích xem phim cùng anh. Ngoài phim có kịch bản suy luận, họ còn thường xem phim kinh dị, dù trước đây Lộ Trình Trình bị dọa không nhẹ, nhưng thực ra cậu không phải loại người đặc biệt nhát gan. Bình thường cũng rất thích xem phim kinh dị, từ khi có Doãn Mạch bên cạnh, cậu càng không ngại. Xem hết những bộ phim kinh dị kinh điển mà trước đây không dám xem. Hai người cách nhau 10 tuổi, khi mới bắt đầu ở bên nhau đều sợ sẽ có khoảng cách thế hệ, nhưng khi thực sự sống cùng nhau mới phát hiện, như vậy cũng rất tốt. Doãn Mạch sẵn sàng bước vào thế giới của Lộ Trình Trình, cùng cậu xem những bộ phim yêu thích, ăn những món ăn yêu thích, điều này khiến anh cảm nhận được niềm vui của cuộc sống ngoài công việc. Còn Lộ Trình Trình cũng học được cách đặt điện thoại xuống khi Doãn Mạch làm việc. Cùng anh đọc sách học tập, hình thành nhiều thói quen sống tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ còn tập thể dục đều đặn 2 đến 3 lần mỗi tuần. Biệt thự có phòng gym, vì trước đây các thiết bị đều phù hợp cho Doãn Mạch tập luyện. Sau khi Lộ Trình Trình dọn vào, Doãn Mạch đặc biệt sắm thêm máy chạy bộ và xe đạp động lực cho cậu, còn dạy cậu vài động tác yoga đơn giản. Nghe Lộ Trình Trình nói kế hoạch tối nay, Doãn Mạch mới giãn mày ra. Ừ. Em đi đi, được sự cho phép, Lộ Trình Trình nhanh chóng chuồn đi, trở về phòng tiếp tục nghịch ngợm kẹo cao su của mình. Cậu lấy kẹo cao su ra khỏi hộp, dán giấy ghi chú mà cậu đã viết sẵn trong giờ học vào phần dưới, rồi nhét vào hộp thuốc lá, vì kẹo cao su vốn ngắn hơn thuốc lá, cộng với giấy ghi chú gấp lại thì vừa đúng chiều dài, hoàn toàn không nhìn thấy giấy ghi chú bên dưới nếu không rút ra. Lộ Trình Trình rất hài lòng với ý tưởng của mình. Nhà vừa hay có 2 hộp thuốc lá trống, cậu lắp xong kẹo cao su, cất giấy ghi chú dư lại, vừa làm xong thì Hứa Hân lên lầu gọi 2 người ăn cơm, cậu liền nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Doãn Mạch cũng từ phòng làm việc bên cạnh đi ra, cùng cậu xuống lầu, thấy cậu luôn miệng cười hỏi. Vui vậy sao, mới quyết định đến nhà Lộ Trình Trình vào dịp 1, năm, Doãn Mạch tưởng cậu sẽ lo lắng một thời gian, không ngờ vì mình đồng ý bỏ thuốc mà Lộ Trình Trình chẳng để tâm lo sợ. Tâm trạng luôn vui vẻ rạng rỡ. Điều này khiến Doãn Mạch càng thấy bỏ thuốc là đúng, cũng gián tiếp chứng minh mình quan trọng như thế nào trong lòng chàng trai này. Đúng vậy, Lộ Trình Trình vui vẻ đáp, Em sẽ đưa hộp thuốc lá cho anh. Lần sau muốn hút thuốc thì ăn kẹo cao su trong đó. Nhưng phải đợi em không có ở đó nhé. Doãn Mạch nhướng mày. Tại sao phải đợi em không có? Lộ Trình Trình nghĩ một lúc. Lý Lẽ vững chắc nói. Em có ở đó anh sẽ muốn hút thuốc sao? Nhìn em chẳng phải đủ rồi sao? Doãn Mạch nhịn cười. Gật đầu. Đúng đúng. Vì vậy chìa khóa bỏ thuốc không phải là kẹo cao su. Mà là em. Em luôn ở bên anh. Anh nhất định sẽ bỏ thuốc thành công. Những lời này không phải để dỗ dành Lộ Trình Trình. Doãn Mạch thực sự nghĩ vậy. Khi ở bên Lộ Trình Trình, phần lớn sự chú ý của anh đều đặt vào đối phương. Biết Lộ Trình Trình không thích mùi thuốc, tự nhiên cũng không nghĩ đến việc hút thuốc. Kỳ nghỉ đông, tần suất hút thuốc của Doãn Mạch giảm rõ rệt, đến khi Lộ Trình Trình đi học lại mới dần tăng lên. Vậy nói như vậy, đến kỳ nghỉ hè, anh bỏ thuốc nhất định thành công. Lộ Trình Trình lập tức nói. Doãn Mạch cười một cái, gật đầu. Được, nhất định thành công, em thông minh lắm. Hai người đi đến bàn ăn, Hứa Hân đã dọn sẵn thức ăn lên bàn. Bát đũa cũng đã bày xong, Doãn Mạch nhớ ra điều gì, lên tiếng. Đúng rồi, dì Hứa, ngày mai tôi không ăn trưa ở nhà, dì không cần chuẩn bị phần của tôi. Được, ngày mai Lộ Trình Trình có cả ngày học, cũng không ăn ở nhà, nhưng cậu vẫn quay đầu hỏi. Ngày mai anh đến công ty sao? Khi nào về? Không đến công ty, một người bạn trên thương trường hẹn anh ăn cơm, ăn xong sẽ về. Doãn Mạch không nói người ta vốn hẹn buổi tối, nhưng để buổi tối ăn cơm với Lộ Trình Trình, anh đặc biệt đổi giờ hẹn sang trưa khi đối phương không có mặt. Lộ Trình Trình gật đầu, không nói gì thêm, gắp cho Doãn Mạch một miếng thịt bò anh thích. Đến khi ăn gần xong, Doãn Mạch mới tiếp tục nói. Nói đến đây, người đó chắc em cũng biết. Tổng giám đốc Lý của Quang Nhãn Khoa học Kỹ thuật, lần đầu tiên tôi gặp bố em là do ông ấy giới thiệu. Lộ Trình Trình nhớ lại, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải chú Lý làm về thiết bị quay phim không? Cậu không quen biết hết bạn bè của bố trong thương trường, nhưng những người được dẫn về nhà thì vẫn có ấn tượng. Đúng, Doãn Mạch nói xong lại rất bực bội lắc đầu, em gọi ông ấy là chú, anh thấy kỳ kỳ. Tổng giám đốc Lý đó cũng chỉ hơn Doãn Mạch khoảng 10 tuổi, vì Doãn Mạch làm về giáo dục trực tuyến, máy quay là thiết bị không thể thiếu, nên mạng khóa học thành lập chưa bao lâu đã ký hợp đồng hợp tác với Quang Nhãn Khoa học Kỹ thuật, mua máy quay lâu dài từ Quang Nhãn Khoa học Kỹ thuật, cung cấp cho giáo viên trực tuyến ký hợp đồng, còn Liên Lộ Học Tập là cơ sở đào tạo trực tiếp, mỗi phòng học đều có lắp máy quay. Đảm bảo chất lượng giảng dạy của giáo viên và an toàn của học sinh, hợp tác với Quang Nhãn Khoa học Kỹ thuật, từ rất sớm, nên Doãn Mạch và Lộ Vinh Siêu đều quen biết Tổng Giám đốc Lý đó. Ông ấy là bạn của bố em, gọi chú không phải rất bình thường sao? Lộ Trình Trình cười nói xong, lại nghiêm túc nói, phải không, chú Doãn, Hứa Hân nghe hai người trò chuyện, nghe đến đây không nhịn được thay Doãn Mạch lên tiếng. Ngài Doãn mới 30, còn trẻ lắm. Trình Trình không được nghĩ bậy. Lộ Trình Trình sợ dì Hứa hiểu lầm, vội vàng giải thích. Dì Hứa, con đùa với anh ấy thôi, con không chê anh ấy già. Doãn Mạch chỉ có thể thở dài, may mà anh không gặp Tổng Giám Đốc Lộ trước, nếu không trong mắt em anh cũng chỉ là chú Doãn. Anh đẹp trai thế này, dù là chú cũng không sao. Lộ Trình Trình tất nhiên sẽ không nói rằng trong các bộ truyện tranh cậu từng xem, cái gọi là chú, hay, bố. Kích thích hơn nhiều so với người cùng tuổi, nên gọi gì không quan trọng. Doãn Mạch không biết Lộ Trình Trình đang nghĩ gì, chỉ nghĩ đối phương đang an ủi mình, nên cũng gắp đồ ăn cho anh. Ăn nhiều chút, Tiểu Trình Trình, Doãn Mạch hẹn với Lý Châu Phúc lúc 12 giờ trưa. Anh đến nhà hàng sớm một chút, khi vào phòng riêng Lý Châu Phúc chưa đến. Anh vô thức muốn ra ngoài hút một điếu thuốc, khi xe lăn đến hành lang, mới nhớ mình đã hứa với Lộ Trình Trình sẽ bỏ thuốc. Không những vậy, sáng sớm Lộ Trình Trình trước khi đi học còn đặc biệt đổi hộp thuốc của anh. Bây giờ trong hộp thuốc này e rằng chỉ có kẹo cao su. Nghĩ đến đây, Doãn Mạch đành quay trở lại phòng riêng, ngồi xuống bàn lấy hộp thuốc mà Lộ Trình Trình đưa cho ra nghiên cứu. Trong hộp thuốc cắm đầy những chiếc kẹo cao su. Anh nhìn trái nhìn phải, không thấy gì khác biệt. Không biết chàng trai đã làm gì ngày hôm trước. Đang định rút một cây ra ăn thì cửa phòng riêng bị mở từ bên ngoài. Khiến Doãn Mạch ngạc nhiên là người bước vào phòng không chỉ có Lý Châu Phúc mà còn có Lộ Vinh Siêu. Doãn Mạch rất bất ngờ, lập tức điều khiển xe lăn tiến lên bắt tay với Lộ Vinh Siêu. Tổng Giám đốc Lộ sao lại có thời gian đến đây? Tôi không mời mà đến, Tổng Giám đốc Doãn không phiền chứ? Lộ Vinh Siêu liếc nhìn Lý Châu Phúc bên cạnh, rồi cười với Doãn Mạch. Hôm nay thực ra là tôi nhờ Tổng Giám đốc Lý giúp tôi hẹn anh, chỉ là sợ anh không muốn gặp, nên không nói trước. Doãn Mạch đại khái biết Lộ Vinh Siêu đến vì chuyện gì, lúc này Lộ Vinh Siêu trong mắt anh đã không còn đơn thuần là đối tác, mà là bố của bạn trai. Anh nghe đối phương gọi mình một tiếng. Ngài, có chút ngượng ngùng, chỉ có thể dẫn họ ngồi vào chỗ. Tổng Giám đốc Lộ nói đùa rồi, ngài đến ăn cơm với tôi là vinh dự của tôi, làm sao tôi từ chối được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài là tiền bối trong ngành giáo dục, còn lớn tuổi hơn tôi nhiều, gọi là trưởng bối cũng không quá, ngài gọi tên tôi là được. Lộ Vinh Siêu không quen biết Doãn Mạch nhiều, không nhận ra điều gì, nhưng Lý Châu Phúc lập tức nhận thấy sự khác biệt. Doãn Mạch tính cách lạnh lùng, ít nói, dù trên thương trường sẽ kiềm chế một chút, nhưng cũng không bao giờ quá khách sáo với ai. Anh quen biết Doãn Mạch nhiều năm, cùng tham gia không ít tiệc rượu, bữa tiệc, nhưng chưa từng thấy Doãn Mạch hạ thấp tư thái đến vậy trước mặt ai. Tổng Giám đốc Doãn khách sáo quá, Doãn Mạch nói vậy, Lộ Vinh Siêu vẫn rất hiểu phép tắc, không gọi thẳng tên, ông nhìn hộp thuốc trên bàn của Doãn Mạch, thuận tiện nói. Món ăn còn một lúc nữa mới lên, ra ngoài hút điếu thuốc đi. Doãn Mạch lắc đầu, hơi xin lỗi mở hộp thuốc trên bàn ra cho thấy. Gần đây đang bỏ thuốc, đã thay hết bằng kẹo cao su rồi. Điều này thật thú vị, Lộ Vinh Siêu vốn chỉ để thân thiện, nghe vậy ngạc nhiên tiếp tục nói. Con trai út của tôi cũng không thích mùi thuốc lá, sớm tôi cũng muốn bỏ, nhưng trên thương trường không thể, cuối cùng vẫn không bỏ được. Bây giờ già rồi, cơ thể không theo kịp, vợ lại hối thúc bỏ thuốc. Doãn Mạch nghĩ, tôi bỏ thuốc cũng vì con trai út của ông không thích. Anh cười ngượng ngùng, hỏi, Tổng Giám đốc Lộ sức khỏe sao rồi? Không sao chứ, ba cao, đến tuổi chúng tôi không tránh khỏi. Lộ Vinh Siêu nhìn hộp thuốc trên tay Doãn Mạch, tò mò nói. Ăn kẹo cao su thực sự có thể bỏ thuốc sao? Tổng Giám đốc Doãn cho tôi thử một cái, ba cao. Có thể được hiểu là, ba cái chết, hoặc ba giai đoạn cuối đời. Mà mỗi người không thể tránh khỏi khi đã đến tuổi già. Cụm từ này thường được dùng để nói đến sự tàn nhẫn của thời gian và số phận mà mỗi người đều sẽ phải đối mặt. Ba cao gồm trẻ, trung niên và tuổi già. Tôi cũng mới bắt đầu thử. Doãn Mạch không nghĩ nhiều, mở lại hộp thuốc, để Lộ Vinh Siêu rút một cái kẹo cao su. Khi kẹo cao su rời khỏi hộp, cả hai mới thấy ghi chú gấp mấy lần dán vào phần dưới của kẹo. Doãn Mạch muốn ngăn cản đã muộn. Mắt mở to nhìn Lộ Vinh Siêu trong khi xé bao bì, thuận tay mở ghi chú, dòng chữ thảo đẹp đồng thời hiện lên trước mắt hai người. Trong thuốc lá có nicotine, trong kẹo cao su có tình yêu của em, ngài Doãn phải kiên trì nhé, không được lén hút thuốc đâu. Cách chương.